Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, nhị hóa môn thường ngày. Giao Nhi hướng sư phụ sư cha thỉnh an. Hôm sau trời vừa sáng, thỉnh an hình thức biến thành chúc thần giao ngồi tại tiết mục trong ngực nũng nịu. Mạc Tuyết Tâm nhìn như không thấy thu thập dung mạo, như không có việc gì nói. Ta hôm nay đối mặt nội môn đệ tử bắt đầu bài giảng đàn. Giao Nhi là nghe qua, cũng không nghe, nhưng cũng phải đi luyện công. Loại sự tình này, dừng một chút, bồi thêm một câu, ban đêm lại làm, chúc thần giao ngượng ngùng đứng lên. Mọi người mặc quần áo thời điểm, nàng hay là vô cùng tôn trọng kính yêu sư phụ. Tiết mục cũng không có có ý tốt lưu hai nàng, khoát tay nói. Ta cũng luyện công, hai sư đồ tuần tự rời đi. Cũng không lâu lắm, Tần Vô Dạ liền lách mình mà vào. Như là nhìn kỳ tích đồng dạng nhìn xem tiết mục nửa ngày không ra tiếng. Tiết mục tiện tay cầm qua độc kinh đảo. Nhìn ta như vậy làm gì? Tần Vô Dạ thở dài nói. Ta dám đánh cược, coi như đem Mạc Tuyết Tâm bắt sống choi đến ta hợp hoan tông. Dùng vô sỉ nhất thủ đoạn điều giáo nàng, nàng cũng chưa chắc lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Nhưng bây giờ nhìn lấy lại đơn giản cùng chúng nhiếp hồn thuật. Hết lần này tới lần khác lý trí vẫn là thanh tỉnh. Chẳng lẽ ý chí của nàng là giả? Không có kiên định ý chí căn bản không có khả năng động hư. Bởi vì nàng động chân tình, còn có cạnh tranh chi ý. Mấy phương diện kết hợp với nhau, liền thành dạng này, không phải ý chí vấn đề. Sách, tiết mục, ta phát hiện ta càng ngày càng sùng bái ngươi. Ngươi không có bệnh đi, ngươi hợp hoan tông yêu nhân yêu nữ chơi những thủ đoạn này cũng không so ta yếu. Ngươi sùng bái cho hết sao ngươi? Tần Vô Dạ lo lắng nói, nhưng là không ai có thể giống như ngươi. Chơi cái này trộm tâm thủ đoạn đồng thời. Thực lực quả cầu tuyết đồng dạng điệp ra mà lên. Thất huyền cốc dạng này ngàn năm danh môn hiện tại cơ hồ chẳng khác nào là của ngươi. So ma môn lục đạo còn thân hơn. Ngươi dùng lục đạo giúp ngươi công lược thất huyền. Bây giờ có thể trái lại dùng thất huyền chi thế đến cho lục đạo áp lực. Mà ta cũng là trận cục này nội nhân. Không, ngươi cũng không phải trận cục này nội nhân. Ta sẽ không dùng bất luận người nào tới cho ngươi tạo áp lực. Ngươi ta ở giữa, chỉ là chúng ta chính mình sự tình. Tần Vô Dạ lộ ra mỉm cười. Tiết mục buông xuống độc kinh. Hỏi, Vân Châu tình huống như thế nào? Bản tọa xuất mã đương nhiên không có vấn đề. Tần Vô Dạ lười biếng ngồi ở một bên trên ghế. Ngươi lần này có thể nói đại hoạch toàn thắng. Muốn toàn lấy được. Làm sao không gặp toát ra muốn đi ý tứ. Tại sư đồ trên thân lưu luyến quên về rồi. Ta vừa đạt được người ta, cũng không thể phủi mông một cái liền đi đi thôi. Liền ngươi quan tâm, Tần Vô Dạ cũng không có ghen tuông. Cười nói, vậy cũng phải định vị hành trình đi. Chúng ta cũng không thể một mực mang không bờ bến lưu tại cái này a. Ta tông môn một đống sự tình. Người Linh Châu không phải là không một đống sự tình. Diệp Cô Ảnh cũng hiện thân nói. Ta cũng rời đi lâu. Không phải quá thỏa đáng. Chỉ ít thức quyền muốn quay đầu làm giao tiếp. Tiết mục nghĩ nghĩ. Chờ chính thức thông xe đến cái này đi. Ta nhất định phải nhìn xem việc này tình huống cụ thể. Diệp Cô Ảnh nhả rãnh. Xe lửa mới vừa lên đường đi. Vậy ngươi còn có thể tiêu giao vài ngày. Không phải cố ý kiếm cớ. Không phải, tiết mục chân thành nói. Dù cho các ngươi nghe thấy 5-6 ngày đường xe đều rất khiếp sợ. Nhưng đối với cái đồ chơi này ý nghĩa cuối cùng không có quá trực quan hiểu rõ. Trên đời này, ngay cả Lý Ứng Khanh đều không nhất định có ta coi trọng nó. Bên kia chúc thần giao toàn thân thoải mái trở về tiểu viện của mình dự định luyện công. Nửa đường đối diện gặp được đến đây cho tiết mục thỉnh an Tiêu Khinh Vu. Nhìn thấy chúc thần giao, Tiêu Khinh Vu nhịn không được kéo ra khóe miệng. Đêm qua nàng cũng là tiệc rượu quý khách, sư phụ cùng Trúc Thần Giao sớm chuồn đi, sự tình hiển nhiên bị nàng nhìn ở trong mắt. Sư phụ cái loại người này rượu đến uống chưa đủ đô mang theo nữ hài tử chạy đi là vì cái gì? Tiêu Khinh Vu nhắm mắt lại đều đoán được. Nói đến tại Tuyệt Sắc Phổ Tứ Tiên Tử ở giữa, Trúc Thần Giao cùng Tiêu Khinh Vu ngược lại là quen thuộc nhất. Từ Lộ Châu nhận biết cái này trốn ở trong phòng không gặp người y tiên tử đến nay, Trúc Thần Giao cũng coi là trơ mắt nhìn Tiêu Khinh Vu biến thành người khác. Lộ ra giấu ở trong bụng ác liệt, đồng dạng ở trong mắt Tiêu Khinh Vu. Từ khi biết cái này một mặt băng xương người sống chờ tiến băng tiên tử đến nay, cũng là trơ mắt nhìn xem nàng băng xương dưới mặt nạ lộ ra một viên thất thải rực rỡ trái tim. Hai người liếc nhau, cùng chung chí hướng, làm gì khổ khuôn mặt. Trúc Thần Giao cười nói, lại bị sư phụ ngươi khi dễ. Tiêu Khinh Vu không đáp, hỏi ngược lại, ai, ta đến cùng nên gọi ngươi là sư tỷ hay là sư nương? Trúc Thần Giao nhìn hai bên một chút, thấp giọng, làm gì để ý, không chừng ngày nào chính là tỷ muội tương xứng. Tiêu Khinh Vu thế mà không có phản bác loại lời này, ngược lại xích lại gần mấy phần, cũng thấp giọng, các ngươi làm chuyện kia là cảm giác gì tới, có thể hay không miêu tả một chút? Trúc Thần Giao chỗ nào muốn lấy được cái này kiều kiều yếu ớt tiểu muội tử mở miệng chính là kinh. Sợ như vậy chủ đề, nàng lại là da dày cũng không có cách nào miêu tả cái này a. Sẵn giọng, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta viết văn phải dùng. Ngươi kia văn trước đó không phải đã không ít ăn mặn hí rồi. Lần này không giống, Tiêu Khinh Vu rất là buồn rầu. Viết người khác theo sư phụ trước kia tiểu hoàng văn làm bản gốc chính là. Nhưng lúc này muốn viết mình tiến vào sư phụ gia môn, vậy dĩ nhiên liền sẽ thay vào cảm thụ của mình. Thay vào không đi vào a. Nàng nào biết được đó là cái gì tư vị a? Đành phải tùy tiện viết linh tinh một trận, cũng không biết sư phụ nhìn có thể hay không chết cười. Trúc Thần Giao bỗng nhiên hiểu, rất là chấn kinh, ngươi không phải là muốn viết mình, ngươi đây cũng chịu viết a? Văn học mà thôi. Tiêu Khinh Vu ưỡn ngực thân, muốn dũng cảm khiêu chiến bản thân. Cát, Trúc Thần Giao đang muốn chê cười nàng vài câu, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng thán phục, di dạ tiền bối thật thật là lợi hại a. Quay đầu nhìn lại, lại là Thất Huyền Cốc một đám nữ đệ tử vây quanh một cái nhỏ di dạ. Các loại tán thưởng thổi phồng, Trúc Thần Giao cũng biết chuyện gì xảy ra. Di dạ thế nhưng là động hư ai, bình thường gặp cái động hư cường giả khí cũng không dám thở. Nào có đáng yêu như vậy tiểu hài tử ở trước mặt ngươi chạy tới chạy lui. Mà lại tiểu hài tử này còn không có quá nhiều thiên kiến bè phái. Ngươi thỉnh giáo, chỉ cần không liên quan đến hạch tâm, phổ thông chỉ điểm nàng cơ hồ hỏi gì đáp nấy. Đây là vừa vặn khép lại di dạ thích bị người khích lệ hài tử tâm lý. Có thể nghĩ kia thật là bị vây đến ba tầng trong ba tầng ngoài. Mỗi ngày có người vây quanh vuốt mông ngựa thỉnh giáo, di giả như ngư đắc thủy quên cả trời đất. Ha ha ha, di giả trong đám người chống nạnh cười to, di giả cái gì cũng biết, nghe ta chuẩn không sai, ngươi cái gì cũng biết. Tiêu Khinh Vu xanh mặt chen vào đám người, tay trái nắm vuốt hữu quyền, kéo kẹt một vang, di giả quay đầu trông thấy, lập tức nhảy dựng lên. Đẩy ra đám người co cẳng liền chạy. Đừng chạy, coi như ngươi là sư tỷ, ta cũng liều mạng với ngươi. Tiêu Khinh Vu một đường giơ cao lên nắm đấm đuổi theo. Di dạ chạy trối chết, rõ ràng là chính ngươi cũng nghĩ trêu đùa ba ba, muốn nhìn hắn là biểu tình gì. Hồ, nói bậy, ta nhất tôn sư trọng đạo có được hay không? Thoảng qua hơi, Trúc Thần Giao thật sự là dở khóc dở cười. Tại tiết mục trước mặt nàng thường xuyên sẽ cảm thấy mình cùng sư phụ đều hứng chịu tới trí thông. Mình áp chế, nhưng bên cạnh hắn bọn này hai hàng thế nào thấy càng ngốc dáng vẻ. tại một đám Thất Huyền Cốc đệ tử ồn ào tiếng khen bên trong. Hai cái muội tử một đường truy đuổi, chớp mắt xông vào tông chủ trong phòng ngủ. Kết quả lần đầu tiên liền thấy Tần Vô Dạ lắc mông chi đang muốn hướng Tiết Mục ngồi trên đùi. Di dạ một chút liền quên mình tại bị truy sát. Tần Vô Dạ, thả ta ra ba ba. Tần Vô Dạ lông mày vẩy một cái. Tiểu thí hài, hai tỷ muội trực tiếp binh binh bang bang đánh lên. Tiêu Khinh Vu giơ nắm tay nhỏ đứng ở phía sau. Con mắt đều thành vòng vòng. Cái này gọi động hư chi chiến đúng không? Mình điểm ấy cân lượng cắm vào đi vào sao? Tiết Mục không để ý tí nào đánh nhau. Ánh mắt trực tiếp rơi trên người Tiêu Khinh Vu. Nàng bất đắc dĩ thu nắm đấm. Cúi đầu khom lưng. Khinh Vu hướng sư phụ thỉnh an. Đổi tốt, đổi tốt. Tiêu Khinh Vu cẩn thận từng ly từng tí lấy ra tiểu bồn bồn. Lần này thật không anh. Tiết Mục nín cười, khẽ lược một chút, quả nhiên không anh, liên đới lấy ngữ khí đều bình thường rất nhiều. Hắn khẽ vuốt cằm, trực tiếp lật đến sau văn đồ để kịch bản. Tại sư phụ dâm uy bức hiếp phía dưới, tiểu tiêu đáng thương ba ba địa gả vào gia môn. Tại một đám yêu tinh vây xem phía dưới, khóc đến có thể đả thương tâm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.